Lục Từ Ích Cố Giữ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tôi ôm con trai xuống xe. Lục Từ hạ cửa kính xuống nói sáng mai sẽ tới đón tôi đi làm, lần này tôi từ chối không chút do dự. Lục Từ nghe vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng, bình tĩnh nói. Xe điện của em vẫn đang đỗ ở chỗ nhà trẻ đấy. Sáng mai em định đi bộ đưa Bắc Bắc tới trường à, tôi. Nhìn dáng vẻ ung dung cười của Lục Từ, tôi nghi ngờ hôm nay anh đã cố tình không nhắc tôi lấy xe về. Nghĩ tới việc sáng sớm mai chỉ có hai lựa chọn là tàu điện ngầm hoặc xe bus, tôi khẽ hừ một cái rồi ôm con trai quay người rời đi. Đón thì đón, có tài xế miễn phí tội gì không dùng. Sáng hôm sau, Lục Từ đúng giờ tới đón tôi và con trai. Chúng tôi đưa con trai tới nhà trẻ trước, sau đó tôi ung dung để sếp làm tài xế lái xe đưa mình tới công ty. Lần này tôi đã giữ được bình tĩnh khi đi ra từ bãi đỗ xe. Kể cả giờ Lục Từ có đưa tôi lên văn phòng tổng giám đốc một lần nữa, tôi cũng có thể tỉnh táo ứng phó. Nhưng hôm nay Lục Từ không đi thang máy lên thẳng tầng 30 mà theo tôi đi thang lên tầng 10. Sau khi đến bộ phận tôi làm việc, anh dắt tôi đi gặp quản lý. Anh trao đổi với quản lý một số giấy tờ liên quan đến dự án. Lúc chọn thành viên cho tổ dự án, Lục Từ có bảo tôi tự tiến cử vài người thích hợp. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra vài cái tên, quản lý nghe cũng gật đầu tán thành nên Lục Từ xác định luôn. Sau đó, Lục Từ dẫn theo thành viên trong tổ dự án đi họp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Từ lúc làm việc. Anh sớm đã không còn là cậu sinh viên non nớt năm ấy, mỗi một cái giơ chân nhấc tay đều toát lên phong thái ung dung, ổn trọng. Tôi phát hiện ra, Lục Từ lúc làm việc trông còn hấp dẫn hơn bình thường. Cứ vậy cho đến tận lúc tan họp, tôi và các đồng nghiệp cùng tổ ai nấy đều trở thành fan nhan sắc của anh. Tan họp, anh giữ tôi lại trong phòng, đưa một chồng tài liệu cho tôi. Dự án này cần phải khảo sát thực tế. Tôi nhớ là em từng làm thêm ở viện dưỡng lão nên việc điều tra này giao cho em nhé. Tôi gật đầu, cầm điện thoại lên xem thời gian, dự định chiều nay đi luôn. Sau khi tôi xin phép ra ngoài làm khảo sát thực tế, Lục Từ lại rất tự nhiên bám theo phía sau. Tôi liếc anh, lạnh nhạt nói. Ái chà, Lục Tổng chủ động ra ngoài làm khảo sát à, vất vả cho anh quá. Lục Từ ga lăng giúp tôi mở cửa xe, thản nhiên nói. Thân là lãnh đạo quản lý dự án, khảo sát thực tế là công việc cần tôi phải đích thân làm. Nhìn dáng vẻ như sói vẫy đuôi của anh, tôi cũng lười để tâm. Hừ, tôi nghiêng đầu sang hướng khác, leo lên xe Lục Từ ngồi luôn không chút khách sáo, dự định lợi dụng triệt để anh tài xế miễn phí này. 14. Lục Từ dựa theo kế hoạch vạch ra trước đó đưa tôi tới viện dưỡng lão gần công ty nhất. Từ hồi đại học tôi đã hình thành thói quen sắp xếp một khung thời gian cố định tới viện dưỡng lão làm tình nguyện viên. Mấy năm nay khá khẩm hơn, tôi cũng qua lại với mấy viện dưỡng lão gần đây, sớm đã quen với mọi người. Hồi đại học Lục Từ có theo tôi tới viện mấy lần. Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, top người từng làm ở viện dưỡng lão từng người rời đi một, sớm đã chẳng còn ai quen mặt anh. Sau khi vào viện dưỡng lão, Lục Từ chỉ yên lặng đi theo tôi. Tôi có đánh tiếng trước với người quản lý của viện dưỡng lão. Tới khi có được sự đồng ý của mọi người, tôi dẫn theo Lục Từ vào bên trong gặp các ông bà đang sống ở đây để đặt câu hỏi. Mắt những ông bà sống trong viện dưỡng lão đa số đều khá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Lục Từ cũng đã suy nghĩ rất chu đáo. Những từ ngữ được sử dụng khi khảo sát đều chọn lựa những từ diễn đạt đơn giản nhất có thể. Nhờ có tôi trước đấy để lại thiện cảm trong lòng mọi người, mà đa số các ông bà đều rất phối hợp hoàn thành công việc cùng chúng tôi. Bà Lý, người bà thân thiết nhất với tôi ở đây điền bảng khảo sát xong quay qua nhìn Lục Từ đứng cạnh tôi, che miệng cười nói. Tiểu Dữ à, đây có phải ông chồng đi đào vàng ở châu Phi của cháu không? Cháu nhìn ra cậu ta đi. Trắng như thế này chẳng giống vừa đi châu Phi về chút nào. Tôi, Lục Từ, anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, dùng âm lượng chỉ đủ hai đứa có thể nghe được, hỏi. Rốt cuộc em thiếu tiền tới mức nào vậy? Tôi cảm giác như mình sắp chết vì nhục tới nơi rồi. Cuối cùng, tôi chỉ biết hung ác lườm anh, dùng ánh mắt ra hiệu anh ngậm miệng lại. Sau đó, tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu qua giải thích với bà Lý. Bà ơi! Bà hiểu lầm rồi à, đây là cấp trên của cháu, không phải chồng đâu à, bà Lý ngạc nhiên. Bà ấy quan sát Lục Từ một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói. Nhưng trông cậu ta với Bắc Bắc như một khuôn. Bà Lý ơi, tôi... Tôi cao giọng nói cắt ngang lời bà. Tự dưng cháu nhớ ra chúng cháu còn có việc phải làm. Để hôm nào cháu quay lại thăm bà sau nhé. Nói xong, tôi cúi đầu chạy thật nhanh khỏi đó, không cả dám nhìn phản ứng của Lục Từ. Lục Từ chậm rãi đi theo sau tôi. Mặc dù anh không gặng hỏi bằng được câu vừa rồi bà Ly nói, nhưng sau cuộc nói chuyện ấy rõ ràng tinh thần anh trông sảng khoái hơn rất nhiều. Tôi cứ có cảm giác bí mật mình tốn bao công sức bảo vệ đã chẳng còn là bí mật nữa. Nói trắng ra thì nó giống như đóa hoa lan tử la được trồng ở phía trong cửa sổ vậy. Dù là thế thì cả ngoại hình lẫn hương thơm người đứng bên ngoài vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Lòng tôi mơ hồ có cảm giác bí mật này chẳng giữ được bao lâu nữa. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ toàn bộ chân tướng. Tiếp đó, tôi và Lục Từ vẫn cùng nhau giải quyết việc chung, thuận lợi hoàn thành công tác khảo sát. Chỉ còn một lúc nữa thôi là đến giờ tan làng. Ban đầu tôi còn suy nghĩ không biết tí nữa mình có nên làm một cái khảo sát ngẫu nhiên không thì Lục Từ lại nhận được cuộc điện thoại khiến anh không thể không lội trở về công ty một chuyến. Đàn anh của anh, cũng là lãnh đạo trực tiếp của tôi nói có khả năng người phụ trách dự án của Lục Từ cần phải thay đổi. 15, tôi ngồi trên xe Lục Từ trở về công ty. Suốt cả đường đi, sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi, ngay cả tôi cũng không nhịn được phải nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu. Chu Tổng bảo đổi người thì đổi thôi. Thật ra với lý lịch của tôi, tóm gọn được vị trí người phụ trách này cũng khá miễn cưỡng. Không được, Lục Từ từ chối ngay. Dự án khác thì thôi, nhưng dự án này người phụ trách chắc chắn phải là em. Anh thấp giọng mắng một câu, rồi lại bực tức đập một cái lên vô lăng. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, suốt bao nhiêu năm như vậy rồi tôi chưa thấy anh tức giận kinh khủng thế này bao giờ. Lục Từ, tôi nhỏ giọng gọi tên anh. Anh nặng nề hít vào một hơi và nói, không sao, em đừng lo, chuyện này để anh nói với đàn anh. Nhìn Lục Từ siết chặt vô lăng, tôi chỉ biết bất lực thở dài. Không tới 2 ngày, tôi lại được vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Chẳng qua là lần này trong văn phòng Chu Tổng trừ anh ta ra còn có một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc rất đỗi tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu Lục Từ còn hung hăng đẩy cửa xông vào. Ai ngờ vừa thấy người phụ nữ kia đã đứng hình. Tôi để ý thấy sự khác thường của Lục Từ nên càng tò mò về cô gái kia. Cô gái ấy rất đẹp, trên người mặc bộ vest trắng trang trọng, tóc dài đen mượt buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa, nhìn trông rất tài giỏi và tự tin. Nhưng đấy cũng chưa phải là điểm tôi để ý, ngay khi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã dám chắc rằng cô ấy đến đây vì Lục Từ. Quả nhiên, sau mấy giây đứng hình Lục Từ đã hoàn hồn. Vẻ nặng nề của anh biến mất không tăm hơi, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười nhẹ. Tôi không biết người phụ nữ ấy có quan hệ thế nào với Lục Từ. Tôi chỉ biết khi trông thấy Lục Từ mỉm cười với cô ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt một cái. Lục Từ dẫn tôi tới trước mặt hai người họ, người phụ nữ kia cũng chủ động đứng lên chào hỏi Lục Từ. Lục Từ, đã lâu không gặp. Lục Từ cười với cô ấy, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp, Chu Huyền. Tôi có hơi sửng sốt khi biết cô ấy họ, Chu, tôi vô thức liếc nhìn Chu Tổng, vừa hay chạm phải tầm mắt anh ta. Dường như Chu Tổng đọc hiểu được nghi ngờ của tôi, lập tức giới thiệu. Đây là cháu gái của tôi, Chu Huyền, con bé vừa tốt nghiệp đại học từ nước ngoài trở về, sau này sẽ thực tập ở công ty chúng ta. Tôi vô thức gật đầu, tự thấy đây không phải việc mà bản thân có thể xen ngang. Chu Huyền liếc mắt nhìn tôi, nhưng miệng lại là đang nói với Lục Từ. Lục Từ, cô ấy là, Lục Từ cúi đầu nhìn tôi, nhìn vẻ tươi cười trong mắt anh, tâm trạng tôi có hơi phức tạp. Anh cười khẽ, hào phóng giới thiệu với Chu Huyền rằng, cô ấy là Cố Dữu, là bạn gái của tôi. Lục Từ vừa dứt câu, ba người còn lại trong phòng đều há hốc kinh ngạc, bao gồm cả tôi. Tôi không dám nói bậy trước mặt Chu Tổng, chỉ biết dùng ánh mắt chất vấn anh. Ai là bạn gái của anh? Hai người trước mặt không hề tỏ ra nghi vấn như tôi nghĩ. Chu Tổng ngạc nhiên nhìn tôi, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Cô ấy là Cố Dữu, Chu Huyền thì chẳng còn vẻ yêu nhã bình tĩnh như lúc nãy, cô ấy đang lặng lẽ quan sát tôi. 16, tôi bị bọn họ nhìn tới rợn cả tóc gáy, vô thức bước lui về sau trốn sau lưng Lục Từ. Lục Từ có vẻ như bị lấy lòng bởi hành động nhỏ của tôi, anh cười nhẹ, gật đầu nói với Chu Tổng. Đúng thế, Chu Huyền nhướng mày, công khai quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó trắng trợn nói, tôi đã nghĩ cô phải là người rất ưu tú, nhưng không ngờ người thật lại bình thường thế này. Tôi im lặng cúi đầu, thầm đáp trả trong lòng. Ừ, cô giỏi, Vương Thanh Cao, cô xuất sắc hơn tôi nhiều lắm. Nếu không phải cô ấy là cháu ngoại của sếp tôi, chắc chắn tôi sẽ đứng đây hơn thua với cô ấy mấy câu. Lục Từ bật cười, bình tĩnh nói. Đúng thế, cô Chu đa tài đa nghệ, tốt nghiệp trường danh tiếng, Dữ tất nhiên không bằng cô. Tôi không nhịn được véo eo anh một cái, dù cho lời anh nói là thật tôi vẫn thấy khó chịu. Lục Từ không mảy may thay đổi sắc mặt, vòng một tay ra sau lưng tóm lấy tay tôi. Tôi lẳng lặng gạt anh ra. Chu Huyền nhướng mày, khó hiểu hỏi Lục Từ, vậy tại sao anh lại chọn cô ấy mà không chọn tôi? Tôi có thể nghe ra được cô ấy không có ý mỉa mai, giễu cợt, chỉ đơn thuần là đang thắc mắc. Nhưng cho dù là vậy, lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Thật ra việc có người nói tôi không xứng với Lục Từ, tôi đã được nghe khá nhiều kể từ lúc chúng tôi còn bên nhau. Tôi vẫn luôn nhận thức rất rõ ràng sự chênh lệch giữa bản thân và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy năm chia tay, không ít lần tôi nghĩ, có khi nào sau này anh sẽ lấy một cô thiên kim nhà giàu không? Nhưng sự thật lại khác hẳn những gì tôi dự đoán trong lòng. Khi Lục Từ đứng bên cạnh tôi không mong anh sẽ nhìn về phía người khác. Lục Từ đứng cạnh tôi nghe Chu Huyền nói cũng không buồn nhúc nhích. Anh vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng như thể đang nói. Thời tiết hôm nay thật đẹp, để trả lời. Đó là tất nhiên bởi vì tôi cũng là người thường, người ưu tú như cô Chu đây xứng đáng với người tốt hơn. Lục Từ vừa dứt câu, Chu Huyền đã phì cười. Trong phút chốc, tôi nghe không hiểu Lục Từ đang mỉa mai hay nói nghiêm túc, chỉ đành mím môi im lặng. Chu Tổng vỗ tay, bất đắc dĩ ngắt lời. Thôi nào Lục Từ, đâu phải em không hiểu tính tình Chu Huyền. Con nhóc này cứng đầu kinh lên được, em không cần phải so đo với nó. Lục Từ vô tội giang tay nói. Em biết, em nói lời thật lòng thôi mà. Chu Huyền không để ý tới anh, cứ thế nhìn chằm chằm tôi. Tôi vô thức đứng thẳng lưng, cố gắng để bản thân đối diện với cô ấy tự nhiên nhất có thể. Cố Giữ phải không? Tôi nghe nói cô là người phụ trách dự án phát triển phần mềm dành cho người già. Tôi xem qua lý lịch của cô rồi. Tuy cô tốt nghiệp trường đại học top 1 trong nước, nhưng sau đó cô không hề học lên cao và trước đó cũng chưa từng làm người phụ trách cho bất kỳ dự án nào. Vậy nên tôi nghĩ rằng lần này cô cũng không thích hợp làm người lãnh đạo. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy khiến tôi bừng tỉnh. Ồ, có vị lãnh đạo từ trên trời rơi xuống muốn đoạt chén cơm của tôi đây mà. Cách Chương.